Thông Thiên Đại Thánh, chương 328, Thất Phẩm Lão Ẩu Trung, góc truyện audio.com, tiểu tử, xem mặt mũi con yêu thú này của ngươi, ta lưu ngươi được toàn thây. Sau khi đánh bại tiểu độc, long đầu quải trượng trong tay lão ẩu phát động ra công kích như cuồng phong với tiểu báo tử. Người lão bất tử này, hôm nay ta phải hào hào giáo huấn ngươi một phen mới được. Tiểu báo tử thấy tiểu độc bị đánh bại, lập tức nổi trận lôi đình, thân hình bị cuốn trong bóng trượng nhoáng một cái, hai đấm liên kích ý đồ lao ra khỏi phạm vi của long đầu quải trượng của. Chỉ là, lão ấu này nào dễ đối phó như vậy. Tiểu tử chạy cũng không thoát được đâu. Long đầu quải trượng trong tay khẽ cong, khí thức bành trướng xông ra từ long đầu quải trượng, tiểu báo tử cảm thấy phạm vi bao trùm của long đầu quải trượng trước mặt mãnh liệt co rút lại, vậy mà lại ép hắn vào một phạm vi rất nhỏ. Buồn cười, tiểu báo tử cười lạnh nói, nội khí trong cơ thể vận chuyển, khí thế tăng vọt, khí thế vốn thập phần cuồng bạo trở nên nóng rực, mọi người vây xem trong tràng vì sợ hãi dư ba nên đã sớm thối lui ra hơn 10 trượng, nhưng dù như thế, vẫn bị sóng nhiệt bất thình lình làm tiếp tục lui về sau. Oanh một tiếng, chỉ thấy tiểu báo tử vậy mà dùng cường lực phá tan phạm vi của long đầu quải trượng, xinh xinh vọt ra, theo đó còn có một đạo gợn sóng quỷ dị màu đen nữa. Không tốt, lão ẩu biến đổi thần sắc liền lùi lại hơn 10 bước, cuối cùng dưới sự trợ giúp của long đầu quải trượng mới đứng vững được thân hình, vẻ mặt kinh dị nhìn tiểu báo tử, trong mắt toát ra vẻ không thể nào tin nổi. Nguồn, đây là quyền ý. Trong mắt lão ẩu chớp động lên quang mang sợ hãi, nhìn tiểu báo tử cả người cao thấp đã được bao phủ trong khí thế như được ngưng tụ thành thực chất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Quyền ý, ngươi vậy mà đã cô đọng ra quyền ý. Tuy rằng đã sớm nghe nói qua tiểu báo tử trong hỏa mạch dưới lòng đất đã từng dùng quyền ý để trấn áp cao thủ tứ phẩm, bất quá khi đó chỉ cho rằng tiểu báo tử chỉ là dựa thế, mượn hành hỏa nguyên khí đậm đặc trong hỏa mạch mới tạo thành khí thế sắp xỉ như quyền thế thôi, nhưng bây giờ, nơi này là trên giang tâm đảo, hành hỏa nguyên khí nơi đây không chỉ so với hỏa mạch dưới lòng đất không bằng, mà so với nơi khác cũng kém rất xa, bởi vì đây là hòn đảo trong nước, khắp nơi tràn đầy hành thủy nguyên khí dồi dào, mà không phải là hành hỏa nguyên khí. Trong hoàn cảnh này, tiểu báo tử vậy mà lại tràn ra khí tức cực nóng như đậm đặc lại, lão ẩu này liền hiểu được, nói cho cùng, nàng vẫn còn đánh giá thấp thực lực của tiểu báo tử, nhưng là đồng thời, nàng lại trăm mối vẫn không có cách giải, tiểu tử này tuổi còn nhỏ tu vị cũng chỉ là tứ phẩm, làm sao có thể cô đọng ra quyền ý chứ? Hoặc là nói, cô đọng ra khí thế cường đại cùng loại với quyền ý. Đúng vậy, hiện tại nàng cũng không thể nào xác định được khí thế đậm đặc vờn quanh tiểu báo tử có phải là quyền ý không nữa. Bởi vì bản thân nàng cũng không thể cô đọng ra ý, mà không cô đọng ra ý có nghĩa là thần niệm của nàng còn chưa đủ ngưng thực, chưa đủ nhạy cảm, không thể như loại cường giả như Vương Xà và Niệm Vô Song vốn bản thân đã cô đọng ra quyền ý được. Liếc mắt nhìn thấu quyền ý của tiểu báo tử, nàng chỉ có thể cảm giác được từ trên người tiểu báo tử tràn đến một cổ khí tức cường đại khiến nàng sợ run một hồi thôi. Nhãn lực của ngươi không tệ a hát, tiểu báo tử, góc truyện audio.com. Cười lạnh, hai tay dần hướng lên trời, song trường lòng chớp động lên hào quang hồng sắc, trong ánh mắt kinh dị của mọi người, hai đầu hỏa long mắt thường có thể nhìn thấy được bay ra từ lòng bàn tay của hắn, vờn quanh bay mua xung quanh cơ thể hắn. Đây là hình thái thứ hai của cửu long thần hỏa công, sau khi tu vị đến tứ phẩm, hắn đủ để cô đọng ra hai đầu hỏa long, so với hỏa long ngưng luyện được ở lần thứ nhất, hỏa long lúc này hắn ngưng luyện ra đã càng thêm cô đọng, thể tích hơi chút giảm bớt, nhưng lại càng thêm chân thật, râu dài, lân phiến, móng vuốt sắc bén, long giác, thậm chí cả hai con mắt đều rất sống động. Nếu như hiện giờ, nếu có một cường giả ngưng tụ ra được quyền ý ở quanh đây thì sẽ kinh dị phát hiện ra, hai đầu hỏa long này cũng không phải là hoàn toàn vờn quanh thân thể tiểu báo tử, mà là vây quanh khỏa cầu màu đen sau lưng tiểu báo tử, hiện lên tư thế nhị long hí châu. Không thể tưởng được ta vẫn còn đánh giá thấp thực lực của ngươi, bất quá, cho dù ngoi cô đọng ra quyền ý thì đã sao chứ? Lão ẩu sau khi kinh dị cũng bình tĩnh lại, tuy rằng mặt sắc mặt đã ngưng trọng hơn rất nhiều, nhưng cũng không còn kinh hãi như lúc đầu nữa, thế nhưng sát cơ trong mắt lại càng đậm. Không chỉ cô đọng ra quyền ý, cửu long thần hỏa công của Ô gia cũng đã bị ngươi luyện đến trình độ này rồi, hình thái thứ hai của cửu long thần hỏa công, hắc hắc, chỉ sợ coi như là Lữ Nhất Nguyệt của Ô gia kia cũng không có bổn sự này a. Hừ, Lữ trưởng lão là đệ nhất cao thủ của Ô gia, tu vị của hắn đầu phải lão bất tử như ngươi có thể phỏng đoán chứ, ta thấy ngươi vẫn nên ngẫm lại làm sao để hôm nay có thể sống sót rời khỏi đây đi. Tiểu báo tử cười lạnh, hai tay một dẫn, hai đầu hỏa long hô lên một tiếng, liền đánh tơi hướng bà lão. Tiểu tử cuồng vọng, bà lão quát lạnh nói, long đầu quải trượng quét ngang trước người, một đạo hào quang thanh sắc phóng ra, nghênh hướng hai đầu hỏa long đang xông thẳng tới. Tiểu báo tử chỉ cười lạnh, nhìn hai đầu hỏa long đấu với lão ẩu, giữa hai cổ tay lại xuất hiện ba đoàn hỏa cầu màu vàng, xoay tròn quanh cổ tay hắn, long đầu quải trượng của lão ẩu vẽ ra một đoàn gió lốc màu xanh chiến đấu cùng một chỗ với hỏa long, đúng là lực lượng ngang nhau, trong khoảng thời gian ngắn, khó có thể phân ra thắng bại. Tiểu báo tử chỉ cười lạnh, hai tay giơ lên, sáu đoàn hỏa cầu màu vàng mãnh liệt nện tới một người lưỡng long đang đấu đến khí thế ngất trời. Long ma ma coi chừng. Lúc này, tiểu lô ly khi bị tiểu báo tử chế trụ hô lên. Tiểu thư yên tâm, lão ẩu được xưng là long ma ma nói, sau khi lùi liền ba bước, long đầu quải trượng trong tay mãnh liệt chống xuống mặt đất, một màn quỷ dị phát sinh, một đạo hào quang thanh sắc trong suốt mắt thường có thể nhìn thấy hiện lên chung quanh nàng, gắt gao bảo vệ lấy nàng, hai đầu hỏa long này va chạm vào vòng hào quang trong suốt màu xanh đột nhiên xuất hiện, vậy mà đều liên tiếp lui về phía sau, không cách nào phá tan nó được. Cách chương.